Chương 125, cả đề của ma. Vân Trạch trong con ngươi mặt lóe lên một đạo ánh sáng. Thật ra thì, đây là một cái cơ hội tốt. Nhưng mà, hắn không xác định nha đầu kia có phải là thật hay không nguyện ý tiến vào vòng giải trí cái này thùng nhuộm lớn bên trong tới. Hắn có chút mâu thuẫn. Dẫu sao Vân Trạch chính mình cũng có chút không nỡ. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, đây cũng là một cái nhất nhanh gọn đường, nhường nàng có thể đang tại mình bên người. Cuối cùng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Vân Trạch ngẩng đầu lên, nhìn trời trống giống mặt trời lên vầng sáng. Nếu không, đem cái này lựa chọn, ném cho chính nàng nếu như chính nàng không muốn tiến vào cái hoàn cảnh này bên trong tới, như vậy hắn có thể chờ đến nàng trưởng thành, tốt nghiệp đại học sau này, nhường nàng đến hắn bên người làm việc. Nhưng mà vậy còn muốn chờ đợi rất nhiều năm. Nếu như chính nàng nguyện ý tuyển chọn đi vòng giải trí con đường này nói hắn sẽ hộ nàng, sẽ không để cho bất kỳ người bất kỳ chuyện thương tổn tới nàng bất quá chuyện này, tạm thời vẫn không thể gấp. Vân Trạch từ tiểu vẫn làm một cái mơ hồ ngộng, trong ngộng luôn là có một người mặc màu trắng cổ đựng quần áo người. Không thấy rõ người kia mặt mũi, thậm chí không nghe rõ lời của người kia. Có thể Vân Trạch chính là biết, người này đối chính mình hết sức trọng yếu. Bây giờ, đang tại gặp được Lâm Nhuế sau. Vân Trạch liền chắc chắn, nàng chính là mình vẫn muốn tìm người kia. Sau đó làm tiếp ngộng, ngộng người ở bên trong cũng biến thành tiểu cô nương kia lạnh tanh tuyệt đẹp gương mặt. Vân Trạch có thể thành thạo đang tại trong vòng giải trí mặt lan lộn, cũng có thể thuận lợi mọi bề, giả trang heo ăn con cọp mặt đất đối Vân ra dòng thứ những người đó. Có thể nhưng không biết như thế nào đối mặt Lâm Nhuế tiểu cô nương này. Ta đây là thế nào? Vân Trạch đột nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Bên này Lâm Nhuế không biết lúc này Vân Trạch phiền muộn, nàng lúc này đang cùng Thất Bảo cùng nhau luyện bổ nguyên đan. Thật ra thì nhắc tới, bất kể là Lâm Nhuế hay là Thất Bảo, luyện bổ nguyên đan đều có điểm lạnh nhạt. Dẫu sao bổ nguyên đan đối bọn họ tới nói, phẩm cấp quá thấp. Ban đầu tiểu Thất Bảo chính mình luyện ô đan, liền luyện 3 lần mới thành công. May ra Lâm Nhuế liền cần một viên ô đan, liền có thể tóc dài rồi. Ăn nữa một viên, tóc thì sẽ dài qua eo. Người ngoài nhìn, không hảo giao đại, bây giờ tóc ngắn ngang hai, đến cũng thuận lợi. May ra Thất Bảo có linh hỏa, Lâm Nhuế thần thức mạnh mẽ, cho nên đang tại thất bại một lần sau, thứ hai lần bổ nguyên đan liền luyện thành, hay là một lần thành công 3 viên. A Hành bây giờ thân thể yếu đuối, loại này bổ nguyên đan, 1 tháng mới có thể ăn 1 viên, Lâm Nhuế cau mày, có chút buồn. Lâm Tử Khang bên kia đến không thành vấn đề, ngày nào Lâm Nhuế làm ăn ngon. Đem bổ nguyên đan bỏ vào, nhường Lâm Tử Khang cùng nhau ăn tiếp liền tốt lắm. Hơn nữa Lâm Tử Khang tình huống, nửa năm ăn một lần là được. Nhưng mà A Hành bên kia làm thế nào tiểu Thất Bảo cũng minh bạch rồi. Lâm Nhuế ý hắn hai tay chống cằm, ngồi ở tiểu băng ngồi trên, nói, chủ nhân, nếu không ngươi trực tiếp cùng A Hành nói, đây là ngươi đi cầu tới thần dược, 1 tháng ăn một lần lời này nghe rất giống là tên lường gạt. Cũng hoàn hảo, chủ nhân ngươi không phải nói. A Hành đối ngươi cái này người hái mộ rất tốt sao, có lẽ hắn sẽ tin tưởng đây là thần dược đâu. Lâm Nhuế rất trịnh trọng lắc đầu, nhà ai cộng đồng fan lấy thuốc hoàn cho chính mình đầu yêu nhất định là ạn tỷ phản không thể nghi ngờ. Chủ tớ hai cái người vừa nghĩ tới A Hành mất đi trí nhớ, liền không nhịn được đồng loạt than thở. Ai, nếu như A Hành còn nhớ chuyện lúc trước liền tốt lắm. Lâm Nhuế không thích đăng tại loại chuyện như vậy phiền lòng, nàng vung tay lên, nói, không việc gì. Đến lúc đó không đánh được ta đem hắn đánh ngất xỉu, đem bổ nguyên đan cứng rắn uy đi xuống tốt lắm, ta đi cả đề. Tiểu Thất Bảo trơ mắt nhìn nhà mình chủ nhân từ tu luyện cuồng ma biến thành cả đề cuồng ma. Lên mặt cụ non thở dài một cái sau, xoay người, hắn cầm ra máy tính bảng máy vi tính tiếp tục cả kịch. Chỉ trước mắt, đã đến chủ nhật Lâm Nhuế cùng Vân Trạch hẹn xong gặp mặt thời gian.